Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 386, quan ra ngõ hẹp, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, tán tu phụ cận quảng trường nghe bên này động tĩnh to lớn, nhao nhao tụ tới, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Sắc mặt Diệp Trọng và nam tử trung niên mặc lam bào khó coi, phường thị này là gốc cây dụng tiền của Bích Thủy môn bọn họ, nếu truyền ra thanh danh không tốt, sinh ý tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, trở về tông môn, môn chủ Bích Thủy môn tuyệt sẽ không tha thứ bọn họ. Ha ha, vị đạo hữu này chớ nên hiểu lầm, nơi này là phường thị, nơi mua bán đồ vật chúng ta vẫn nên lấy giá cả để luận định đi. Vị chủ quán này, hai loại linh tài kia bán bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi, có thể nhường cho bọn ta không? Thiếu nữ mặc bạch bào bên cạnh nam tử áo xanh khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước, nói với chủ quán cụt một tay, cũng không thèm nhìn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nhíu mày lại. Hắn mặc dù đã thanh toán tiên ngọc nhưng nếu như chủ quán đổi ý, đối phương có thể mượn cơ hội này sinh sự, sẽ phiền phức không nhỏ. Cái này, rất xin lỗi, hai thứ linh tài này ta đã bán cho vị đạo hữu kia, hắn cũng đã thanh toán tiên ngọc dựa theo quy củ phường thị, tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong, không được đổi ý, hai đồ vật kia đã không còn quan hệ với tiểu nhân. Chủ quán cụt tay chần chờ một chút, lắc đầu nói. Thẩm Lạc nghe vậy, không khỏi sinh ra mấy phần kính ý với chủ quán. Bất quá nam tử áo xanh nghe lời này, nhíu mày lại quay người nhìn về phía Thẩm Lạc. Vị đạo hữu này, hai người ta là môn hạ đệ tử Phổ Đà Sơn, hai thứ tài liệu này là thứ Lý sư muội ta nhất định phải có được, ta ra giá gấp 3 lần, các hạ nhượng hai thứ này lại cho bọn ta, như thế nào? Trên mặt nam tử áo xanh lộ ra vẻ tươi cười, nói. Đệ tử Phổ Đà Sơn, trong đám người phụ cận lập tức vang lên một trận kinh hô trầm thấp. Đôi mi thanh tú nữ tử mặc bạch bào nhíu lại, tựa hồ không đồng ý với việc nam tử áo xanh lộ ra sư môn, nhưng cũng không nói gì thêm, hai mắt nhìn chằm chằm hai kiện linh tài trong tay Thẩm Lạc. Nam tử áo xanh tựa hồ rất hài lòng đối với phản ứng của mọi người chung quanh, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc cũng nổi lên một tia ở trên cao nhìn xuống. Phổ Đà Sơn, Thẩm Lạc hơi híp mắt lại. Từ khi Nhiếp Thải Châu bị cung trang nữ tử kia mang đi, hắn nghe ngóng khắp nơi Phổ Đà Sơn là nơi nào, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Sau đó ở trong mộng, hắn thông qua nghe ngóng Bạch Tiêu Vân, rốt cục biết rõ lai lịch Phổ Đà Sơn. Đúng như lúc trước hắn suy đoán, Phổ Đà Sơn là địa sĩ đạo tràng Nam Hải Quan Âm. Không chỉ như vậy, nơi đó càng là một tông môn cực kỳ to lớn, tuân theo Quan Âm Bồ Tát dạy bảo tu tập thanh tâm ninh tính thuật lại tinh thông ngũ hành chú thuật. Bất luận là danh vọng thế lực hay là thực lực, Phổ Đà Sơn đều mảy may không kém Hóa Sinh Tự. Phổ Đà Sơn mặc dù cũng là danh môn chính phái, nhưng vì cung trang nữ nhân kia không nói tiếng nào đã mang Nhiếp Thải Châu đi, ấn tượng của Thẩm Lạc đối với Phổ Đà Sơn cũng không tốt. Thật có lỗi, hai thứ linh tài này cũng là vật ta tìm đã lâu, không tính bán ra. Thẩm Lạc cười một tiếng, một ngụm từ chối. Các hạ tốt nhất nên thức thời một chút, chớ có vì hai loại tài liệu này, mà bỏ đi cái mạng nhỏ của mình. Sắc mặt nam tử áo xanh cứng đờ, hỏa khí xông lên đầu, thâm trầm nói. Địa vị Phổ Đà Sơn cao thượng, thiên hạ người người kính ngưỡng, gã luôn luôn coi đây là điều quang vinh, lúc ở bên ngoài mặc kệ đối mặt người nào, chỉ cần báo ra danh hào sư môn, đối phương sẽ trở nên tất cung tất kính, không ngờ hôm nay lại bị một người giống như tán tu không thèm nhìn, trong lòng không khỏi giận dữ. À, ngụ ý các hạ là muốn giết người đoạt bảo sao? Đệ tử Phổ Đà Sơn đều là dạng này à, tại hạ thật sự bội phục. Thẩm Lạc chẳng hề để ý gì, khẽ còn cố ý nâng lên mấy phần thanh âm, dẫn tới người vây quanh nghị luận cũng lớn thêm mấy phần. Nam tử áo xanh vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác không ổn, đang hối hận, lại nghe thấy Thẩm Lạc châm chọc, khuôn mặt trở nên đỏ tím, trên thân lóe lên thanh quang. Võ sư huynh, không được nói bậy. Thiếu nữ mặc bạch bào đưa tay ngăn trước nam tử áo xanh, nhẹ giọng nói. Nam tử áo xanh nhìn thiếu nữ một chút, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu đi chỗ khác. Vị đạo hữu này, vị sư huynh ta vừa mới hồ ngôn loạn ngữ, xin ngươi chớ để trong lòng. Không biết các hạ tôn tính đại danh, sư thừa phái nào. Thiếu nữ mặc bạch bào quay người nhìn Thẩm Lạc, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Tại hạ là một tán tu, không môn không phái, về phần tính danh càng không đáng nhắc đến, không cần phải nói. Thẩm Lạc ôm quyền đáp lễ lại, đương nhiên sẽ không ngu ngốc báo lên tính danh. Nếu đạo hữu không muốn nói, tiểu nữ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ là hai kiện linh tài này, tiểu nữ nhất định phải có được. Vậy giờ ta dùng một bình tụy mạch đan trao đổi với các hạ, thuốc này có công hiệu thai nghén pháp mạch, đối với tu sĩ thích khốc kỳ là linh dược hiếm có thể tiết kiệm 10 năm tu luyện trở lên. Thiếu nữ mặc bạch bào lấy ra một bình thuốc màu xanh, nói. Tụy mạch đan, sư muội, đây là đan dược chân quý sư phụ từ Phương Thốn Sơn bỏ ra đại giới mới đổi được, sao lại lấy ra đổi hai loại linh tài này? Sắc mặt nam tử áo xanh kinh hãi, vội vàng nói. thiếu nữ mặc bạch bào cũng không để ý tới nam tử áo xanh, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Lạc che mặt. Ta vừa mới nói qua, hai kiện linh tài này cũng là vật tại hạ khao khát đã lâu, sẽ không lấy ra trao đổi. Thẩm Lạc nhìn bình thuốc màu xanh một chút, vẫn như cũ lắc đầu nói ra, ngữ khí ngược lại hòa hoãn mấy phần. Lúc nói lời này, hắn không muốn dây dưa với những người này, thu hai loại tài liệu vào trong ngực quay người đi về nơi xa. Vù vù hai tiếng, mấy đệ tử áo lam Bích Thủy Môn xuất hiện ở phía trước ngăn trở đường đi Thẩm Lạc. Nghe nói Bích Thủy Môn quản lý nghiêm cẩn Huyền Khâu phường thị này cũng luôn luôn hợp lý, nghiêm cấm bất luận tranh đấu gì, không ngờ tình huống lại như vậy. Thẩm Lạc dừng bước lại, nhìn chung quanh cười lạnh, thanh âm rất lớn, xa xa truyền ra ngoài, dẫn tới càng nhiều người tụ tới. Sắc mặt mấy người cản đường cứng đờ, nhìn về phía Diệp Trọng. Sắc mặt Diệp Trọng khó coi, vung tay lên, mấy người nhường đường ra. Thẩm Lạc không dừng lại lâu, bước nhanh rời quầy hàng. Đắc tội người Bích Thủy Môn, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu tại hiểm địa này, lập tức bước tới phía cửa ra vào phường thị, rất nhanh tới cửa vào chỗ quang môn màu lam kia. Hắn hơi chần chờ, nhìn lại quán rượu cách đó không xa. Tạ Vũ Hân còn trong phường thị, hai người hẹn gặp tại quán rượu, hiện tại hắn không tiện đi qua gặp gỡ, cho dù nhắn tin bằng miệng cũng không ổn, khẳng định sẽ bị Bích Thủy Môn biết được, ngược lại có khả năng hại nàng. Được rồi, trong phường thị ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai Tạ đạo hữu. Mặc dù ta che mặt, nhưng tâm tư nàng linh xảo, hẳn là có thể đoán được là ta. Ý niệm trong lòng Thẩm Lạc chuyển động, cất bước đi vào trong quang môn. Trước mắt hắn hoa một cái, chờ lấy lại tinh thần đã xuất hiện trong hẻm nhỏ vắng vẻ kia. Thẩm Lạc không dừng ở đây lâu, nhanh chóng đi tới trước tìm một nơi vắng vẻ, cởi quần áo trên người ra, đồng thời đốt chúng. Trong tu tiên giới, các loại thủ đoạn quỷ dị nhiều vô số kể, vừa rồi trong phường thị xung đột, ai biết đối phương có lưu lại ám thủ trên người hắn hay không, để an toàn nên thiêu hủy quần áo mới tốt. Thẩm Lạc lại lấy ra một bộ quần áo thay đổi, nhanh chóng ra khỏi Huyền Khâu Thành. Hắn suy nghĩ một chút, đi về phía khách sạn ở hố trời kia.